Và cái đề tài hôm nay là tứ Tứ diệu diệu đế đế. hay là tứ thánh đế. Thì tứ diệu đế hay tứ thánh đế là bốn cái sự thật vi diệu, bốn cái sự thật hiện hữu ở trên thế gian, ở bên ngoài cũng như ở bên trong của mọi người. Cho nên khi nói đến bốn sự thật vi diệu hay là tứ diệu đế, tứ thánh đế là một cái giáo lý cốt lõi đạo Phật. Bát chánh đạo hay là thập nhị nhân duyên, nghiệp và quả của nghiệp cũng là nằm trong tứ diệu đế này. Và sở dĩ bốn cái sự thật đó là khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ gọi là bốn sự thật vi diệu. Khỏi khỏi coi phải học con quay từ về xem thôi, không được lên mạng à. Khi lên mạng là phải phải có chuyên môn nghiệp vụ. Vì em nghe lại thì được. Thì phải coi mất đi sự chú tâm. Dạ. Thì bốn sự thật gọi tắt là khổ, tập, diệt, đạo gọi là bốn sự thật vi diệu hay là còn gọi là tứ thánh đế, là bởi vì khi mà giác ngộ bốn cái sự thật này thì một người sẽ trở thành vi diệu, trở thành một bậc thánh. Cho nên mặc dù khổ, rồi nguyên nhân của khổ hay là con đường dẫn đến khổ, dù nó là chưa phải là xuất thế nhưng mà cũng gọi là diệu hay là thánh. Bởi vì một người mà giác ngộ bốn cái sự thật này đấy, thì trở thành một người cao thượng, một người vui, một người gọi là thánh nhân. Vì vậy bốn sự thật này gọi là Ariya Sacha, là thánh, diệu, cao thượng. Thì vào cái bài pháp đầu tiên đó là cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, khi mà Đức Phật ngài thuyết cho nhóm năm người bạn đồng tu tên là Kodanya, Pappa, Baddiya, Mahanama gọi là Asachi, là năm vị mà lúc còn là một vị Bồ Tát, khi Đức Phật còn vị Bồ Tát thì họ theo ngài để tu tập. Nhưng mà sau đó thì ngài thấy được cái sự khổ hạnh ép sát, sự hưởng thụ dục lạc của thế gian là hai cái cực đoan mà không có dẫn đến sự giải thoát giác ngộ, cho nên ngài từ bỏ. Nhưng mà năm người bạn đồng tu này đấy, theo cái quan niệm hồi đó đấy, nghĩ rằng để thành Phật, để trở thành bậc thánh A La Hán là phải tu tập khổ hạnh thì mới có thể trở thành một vị Phật được. Cho nên khi mà Đức Phật từ bỏ cái con đường khổ hạnh ấy, thì họ cũng bỏ ngài ra đi, họ không tin ngài nữa. Chỉ trải qua một cái thời gian ngắn sau đó, ngài phát hiện con đường bát chánh đạo rồi mới tu tập trở thành vị Phật toàn giác. Thì ngài mới trở về đồ cho năm người bạn đồng tu này, và khi đó đó thì họ cảm nhận được, ban đầu thì họ vẫn còn nghi ngờ, nhưng mà sau đó thì Đức Phật mới nói một câu khiến cho họ khởi sinh lên một cái niềm tin rằng Ngài là một vị Phật. Mặc dù trước đó họ cảm nhận được một cái năng lượng khác thường từ Ngài. Thì cái câu đó Ngài nói rằng từ khi mà các ông theo ta tu tập thì có bao giờ nghe ta tuyên bố rằng ta đã giác ngộ, đã thấy được chân lý ấy hay chưa? Thì họ mới suy nghĩ, dù khi đó trong lúc mà tu khổ hành thì Ngài tu đựng cái mức độ mà các sa môn bà la môn thời bấy giờ không ai có thể tu giống như Ngài. Mọi cái phương pháp khổ hành ép sát đều được Ngài tu tập đến cái mức độ vô cùng. Nhưng mà khi đó thì Ngài vẫn không tuyên bố Ngài đã giác ngộ. Và năm người bạn đồng tu Kondanya này cũng hiểu được cái điều đó, thấy được cái điều đó. Cho nên họ mới mời Đức Phật ngồi và thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Thì cái bài pháp đầu tiên, nội dung chính của cái bài pháp đầu tiên có tên là chuyển pháp luân, là về cái nội dung bốn sự thật hay là từ diệu đế tới thanh đế, đó là khổ, tập, diệt và đạo. Thì trước hết là khổ. Ở trong bài kinh thì Đức Phật có đề cập đến những cái khổ liên quan đến cái đời sống của một con người, một chúng sinh. Đó là sanh, lão, bệnh, tử và khổ. Thì đó là những cái trạng thái khổ mà dường như ai cũng biết, sinh ra khổ, từ khi ở trong bụng, trong bào thai là chịu bao nhiêu cái nỗi khổ, và khi mà sinh ra thì không ai cười cả, mà ai cũng khóc, là bởi vì trải qua một cái cảm giác khổ mà khóc như vậy. Và bệnh chết cũng gọi là khổ. Thì đây là bốn cái sự thật. Hễ sinh ra có khổ, và đã sinh ra rồi thì sẽ có bệnh, có già, và cuối cùng là chết. Không những chúng sinh hữu tình có thức tỉnh, mà các cái loài vật vô tình không có thức tình cũng trải qua cái sự sanh già bệnh chết, như là cây cỏ hay là các cái vật dụng. Thì khi mà có sự hiện hữu thì sẽ có sự thay đổi và biến mất. Thì cái tiến trình này Đức Phật gọi là sanh, lão, bệnh, tử. Không những đối với các chúng sinh hữu tình, mà kể cả các loài vô tình, cây cỏ, nhà cửa, vân vân. Rồi ái biệt ly khổ, ở gần những vật, những người, những hoàn cảnh mà mình không ưa thích ấy, là khổ. Những người, những hoàn cảnh ưa thích thì khó mà có được cái niềm vui. Cái đó cũng là một cái sự thật. Rồi xa lìa những người, những vật, những cái hoàn cảnh mà mình ưa thích cũng Đức Phật gọi là khổ. rồi mong cầu đạt những cái điều mà không thể đạt được, như là mong cho không có già, không có bệnh, không có chết thì cũng gọi là khổ. Thật ra mong mà đạt được cũng là khổ, không đạt được cũng khổ, rồi mà đạt được cũng là khổ. Thì vì sao mà đạt được là khổ? Chút nữa là chúng ta sẽ đi qua một cái loại khổ, gọi là khổ bản chất. Còn những cái khổ mà vừa mới đề cập gọi là khổ hiện tượng, đến hiện tượng sinh già bệnh chết, gần gũi với những người không ưa thích, xa lìa với những người những hoàn cảnh mình ưa thích, rồi mong muốn những điều không có đạt được, thì tất cả những cái khổ đó là những cái điều mà nó xảy ra thường ngày mà chúng ta đều có thể cảm nhận. Và nhất là khi mà hành thiền thì không những ta nhận biết, cảm nhận cái sanh già bệnh chết của một đời người, mà ta còn nhận biết được sanh già bệnh chết trong từng sát na của cái ngũ uẩn này: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Là chúng ta nhận biết cái sự sinh già bệnh chết từng giây từng phút từng sát na, chứ không phải là đời đến khi chết rồi ấy, mới gọi là chết, rồi khi già mới gọi là già. Vì vậy mà khi mà ta hành thiền là ta trải nghiệm những cái sự thật này cách trực tiếp, và nó sâu sắc hơn rất là nhiều. Cho nên Đức Phật tóm lại, Ngài gọi rằng là ngũ uẩn chấp thủ là khổ. Thì ngũ uẩn chấp thủ, quan trọng ở đây là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là khổ. Thì ngũ uẩn là gì? Quan trọng là sắc, là những cái gì thuộc về vật chất ở bên trong cơ thể của mình hay là ở bên ngoài. Những cái gì thuộc về vật chất đều gọi là sắc. Thọ là những cái cảm giác, cảm thọ, cảm giác vui hay là dễ chịu gọi là lạc thọ, cảm giác khó chịu, khó kham nhẫn gọi là khổ thọ. Và ở giữa hai cái cảm thọ này có một cái loại cảm thọ gọi là xả thọ, nghĩa rằng là không có vui, cũng không buồn, cũng không phải là đau nhất, cũng không phải là sung sướng. Thì ba cái loại cảm thọ này đều gọi là thọ uẩn. Thì uẩn có nghĩa là cái sự tập hợp, nên là sự tập hợp. Uẩn là không phải chỉ có một cái, mà nó nhiều cái, nó hợp lại với nhau, cho nên gọi là uẩn. Nó chồng chất lên nhau, kết hợp lại với nhau, cho nên gọi là uẩn. Thì khi nói đến sắc là có rất là nhiều cái loại sắc khác nhau. Những cái sắc thuộc về đất, sắc thuộc về nước, sắc thuộc về lửa, sắc thuộc về gió. Rồi các giác quan, tai, mắt, mũi, lưỡi, thân cũng là gọi là sắc. Thì có nhiều loại sắc như vậy kết hợp với nhau, chồng chéo lên nhau, cho nên gọi là uẩn, sắc uẩn. Thọ uẩn cũng vậy, nó chồng chéo lên nhau, hết cái này đến cái khác, tập hợp lại với nhau, cho nên gọi là uẩn. Thì thọ uẩn cũng vậy. Tưởng uẩn, tưởng có nghĩa là cái sự nhận biết. Như chúng ta nhận biết người này, người kia, ông A, ông B, nhận biết màu vàng, màu xanh, màu đỏ, nhận biết sự đúng sai, xấu tốt. Thì tất cả những cái sự nhận biết đó đều gọi là tưởng. Thì thọ, tưởng, hành và thức thuộc về tâm lý, còn sắc thuộc về vật lý. Thì thân và tâm của chúng ta là kết hợp vừa vật lý vừa tâm lý. Thì bốn cái cuộc phía sau đó là thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm lý. Thì hành uộc, hành có nghĩa là cái sự tạo tác, các cái trạng thái tâm lý gọi là hành. Thì cái hành hay là sankhara, khi mà chúng ta nghe hay là đọc sách ấy, cái từ sankhara hay hành ấy, nó có nhiều nghĩa, tùy vào cái ngữ cảnh mà mình phải hiểu cho đúng, cho chính xác. Như trường hợp hành ở trong ngũ uẩn thì nó là những cái trạng thái tâm lý như là sự bận tâm, sự chú ý, sự tác ý khởi lên một ý muốn, khi ngồi khởi lên ý muốn được một đứng dậy, thì cái ý muốn muốn đứng dậy cũng gọi là hành. Rồi các cái trạng thái tâm lý khác như là hoan hỷ, định tâm, chánh niệm. Rồi các cái trạng thái tiêu cực như là ham muốn, sân hận, vân vân, thì đều gọi là hành uẩn. Và thứ năm là thức uẩn, thức còn gọi là tâm. Đây là một cái sự nhận biết. Và cái thức ở đây là có thể hiểu giống như một cái mà nó chứa đựng thọ, tưởng và hành. Ví dụ cái ly này đựng nước cam, thì ở trong nước cam này là có muối, có đường, và cái ly này nó chứa đựng cái nước cam. Thì thức là giống như cái ly, còn ở bên trong là có nước, có đường, có muối, thì gọi là thọ, tưởng và hành. Thì đối với hành ấy, là nhiều cái trạng thái tâm lý nó chồng chéo, nó tập hợp với nhau, cho nên gọi là uộc. Thì cái thức cũng vậy, thức cũng có nhiều cái loại thức khác nhau. Ví dụ như khi mà nói đến các cái tâm thiền thì nó cũng là thức, nó chứa đựng các cái yếu tố tâm lý thiền. Hay là tâm bất thiền thì nó chứa đựng các cái yếu tố tâm lý bất thiền. Cho nên có nhiều cái loại thức khác nhau. Giống như khi mà cái ly này mà đựng nước cam thì gọi là ly nước cam. Nhưng mà đừng cái ly nước muối thì gọi là ly nước, đừng muối thì gọi là ly nước muối, đừng nước đường á thì gọi là ly nước đường. Thì Đức Phật gọi ngũ uẩn là khổ, còn chấp thủ chỉ là một cái tỉnh từ, nó bổ nghĩa cho ngũ uẩn. Thì đối với một chúng sinh còn là phàm nhân hay là một bậc thánh hữu học, nghĩa là chưa phải một bậc thánh A-la-hán, thì ngũ uẩn này đó, gọi là ngũ uẩn chấp thủ. Bởi vì trong ngũ uẩn này có cái sự chấp thủ. Thì nói theo cái nghĩa cao nhất, một bậc thánh A-la-hán thì không còn chấp thủ nữa. Còn nói một cái nghĩa thấp hơn thì khi mà nói đến sự chấp thủ thân này đó thì một bậc thánh nhập lưu cũng bỏ được cái sự chấp thủ và là sakkaya vichi cái tà kiến chấp thân này ngũ uẩn này là ta là của ta. Thì một cái dạng tâm tham và đội bậc thánh a la hán thì mới đoàn trừ tất cả các cái mức độ của tâm tham. Cho nên đối với một bậc thánh a la hán thì gọi là ngũ uẩn chứ không có gọi là ngũ uẩn chấp thủ. Nhưng mà đối với ngũ uẩn của một phàm nhân hay là một bậc thánh hữu học thì gọi là ngũ uẩn chấp thủ. Thì dù là ngũ uẩn hay là ngũ uẩn chấp thủ, Đức Phật đều gọi là dukkha, là khổ. Và cái khổ đấy đó, nó không có nghĩa đơn thuần giống cái nghĩa tiếng Việt mình là những cái gì mà đau khổ. Nó cái nghĩa đó thì nó càng cái nghĩa ngũ uẩn chấp thủ là khổ thì nó sâu hơn nhiều. Nó không những là những cái sự đau khổ bình thường ở ngoài đời như là sanh lão bệnh tử, sự mất mát, sự đau thương, mà là nói đến cái bản chất của cái hiện tượng khổ, đó là do tiềm ẩn cái sự biến đổi, sự sinh diệt. Cho nên Đức Phật gọi là dukkha. Và dukkha nó cũng có nghĩa là rộng không. Rộng không thì rộng không cái gì? Rộng không đối với một chủ thể. Tất cả chỉ là những cái hiện tượng nó hợp thành, chứ không có một cái chủ thể nào. Sắc nó cũng rộng không, thọ rộng không, tưởng, hành và thức cũng rộng không. Là bởi vì nó hiện diện có mặt là do cái sự hợp thành của nhiều cái điều kiện nhân và duyên khác nhau, cho nên gọi là rộng không hay là đúc khác. Cho nên khi nói đến khổ thì chúng ta có thể hiểu hai cái góc độ. Thứ nhất là góc độ khổ hiện tượng và khổ bản chất. Khổ hiện tượng đó là những cái hiện tượng như là sanh, già, bệnh, chết, rồi gần gũi với những người, những vật, những hoàn cảnh không có ưa thích, xa lìa những vật, những cái hoàn cảnh mình ưa thích. Còn cái khổ bản chất ấy, đó là những cái hiện tượng thân tâm mà nó tiềm ẩn cái bản chất sinh diệt. Những cái gì mà có sinh thì sẽ có sự thay đổi và có sự hòa diệt. Cho nên cái khổ đó đó mới là cái khổ thật sự. Thì khi mà còn ngủ uống là những cái khổ như là sanh già bệnh chết nó mới có mặt. Còn mà khi mà không có ngũ uẩn thì những cái hiện tượng khổ như sanh già bệnh chết vân vân nó cũng không có. Vì vậy khi mình hành thiền là để mình nhận dạng cái khổ bản chất, bản chất cái khổ mà sâu sắc, để mình ta nhận dạng đó là cái khổ mà thích. Mình thấy rõ cái sự sinh lên của cả cái hiện tượng thanh tâm, sự mất đi của cả cái hiện tượng thanh tâm. Mà quan trọng một điều là không có đồng hóa mình vào những cái hiện tượng đó. Thường chúng ta hay đồng hóa là thân này của mình, thọ của mình, thọ là mình, tưởng là mình, hành là mình. Nó tóm lại là cái thân tâm hay là ngũ uẩn này là mình, là của mình. Cho nên khi mà gặp một cái hoàn cảnh hay là một cái sự tác động không có tốt từ bên ngoài đó, là mình mới phản ứng lại. Sợ gì mình phản ứng tùy theo cái mức độ nặng nhẹ, là do mình đồng hóa thân tâm này là mình. Thậm chí cũng phải thân tâm này không, mà những cái gì nó thuộc mình cho rằng là của mình, những cái của cả tài sản hay là thân quyền, thì nếu như mà có sự thay đổi hay là có sự tác động từ bên ngoài đối với những cái tài sản, những người thân của mình, thì mình cũng đau khổ là do mình đồng hóa những cái đó là của mình. Thì sợ gì mà mình đồng hóa là mình là của mình, nhưng mình không có thấy rõ các cái hiện tượng nó hợp thành, không có thấy rõ cái bản chất thật của những cái hiện tượng hợp thành như là thân tâm hay là ngũ. Đến khi mà mình tu tập, mình thấy rõ những cái hiện tượng thân tâm là những cái kết quả của một cái sự hợp thành của nhiều yếu tố khác nhau, và cái bản chất thật của nó là nó sinh nó diệt, thì khi đó là cái thái độ của mình nó từ từ nó thay đổi, không giống như trước kia. Thì nếu như mà có phản ứng thì mình phản ứng nó nhẹ hơn, thay vì trước kia là mình phản ứng nó rất là mạnh. Ai mà đụng vào mình một cái mình phản ứng lại rất là mạnh, ai mà đụng vào những cái gì mình cho rằng của mình ấy, mình phản ứng rất là mạnh, là do cái sự đồng hóa những cái hiện tượng đó với là mình. Thì khi mà mình đi thiền ấy, là mình giảm bớt được cái tham sân ở chỗ đó, và do mình phát triển được cái trí tuệ, từ đó một cái thái độ và cách nhìn ấy, nó cũng thay đổi. Ở một cái bài kinh khác thì Đức Phật nhìn cái sự khổ này ba góc độ, đó là thứ nhất là khổ nghĩa là những cái hiện tượng mà mình cho rằng là đau khổ, khó chịu, khó kham nhẫn, những cái sự mất mát, đau thương ở đến đời, rồi bệnh tật, ốm đau vân vân, thì những cái hiện tượng đó Phật gọi là khổ hay là dukkha. Cái góc cạnh thứ hai đó là viparinama dukkha, khổ do sự thay đổi, là những cái trạng thái dễ chịu nào, những cái trạng thái ưa thích nào mà nó thay đổi á, thì nó sẽ mang lại cái sự khó chịu. Thì cái sự mà khó chịu do sự thay đổi của các cái trạng thái dễ chịu gọi là viparinama dukkha, hoài khổ. Và một góc cạnh thứ ba gọi là hành khổ. Thì hành khổ này tương tự giống như là ngũ uẩn chấp thủ là khổ vậy. Alo. Vale. Em tên đang xin lỗi. Nó mà về tí mà về họ. Sankhara dukkha, hành khổ. Thì hành ở đấy đó, nó khác với là khác với hành ở trong ngũ uẩn. Cái hành ở đấy đó, nghĩa là những cái pháp mà nó có điều kiện, những cái pháp mà nó khởi sinh lên cái kết quả, những cái hiện tượng có mặt là do cái sự hợp hành các điều kiện. Cho nên cái hành ở đấy đó cũng gọi là ngũ uẩn hay là thân và tâm. Thì sankhara hay là sankhata là đổi nghịch lại gọi là asankhata hay là asankhara. Asankhata nghĩa là vô vi, còn sankhata là hữu vi. Vì vậy mà sankhara ở đây cũng nghĩa là các pháp hữu vi, nghĩa là các pháp mà có điều kiện. Thì những cái gì ở trên đời trừ niết bàn đều gọi là những pháp hợp lý cả. Ở bên trong mình, ở bên ngoài mình, tất cả đều gọi là các pháp hợp lý. Từ những cái vật vi tế như là các cái hạt bụi cho đến những cái vật mà to lớn như mặt trăng, mặt trời thì đều gọi là các pháp hợp lý. Là bởi vì nó có mặt và nó mất đi là tùy nó phụ thuộc vào những cái điều kiện. Ví dụ như để có được cái ly này thì có hàng trăm hàng ngàn cái điều kiện kết hợp lại với nhau, phải có đất, phải có màu, phải có người nặn ra nó, rồi phải đốt, chung là hàng ngàn cái yếu tố hợp thành mới có được cái lý này. Thì cái thân của mỗi người cũng vậy, nó phụ thuộc vào hàng ngàn hàng triệu cái yếu tố để mà có được. Thì tất cả các cái hiện tượng, các pháp hậu vi, dù nhỏ như là hạt bụi cho đến lớn như mặt trăng, mặt trời, thái dương hệ vân vân, thì Đức Phật gọi là dục khắc. Là bởi vì sao? Bởi vì nó luôn luôn thay đổi biến hoại, cho nên mới gọi là yada nicchang tăng dục khắc. Tất cả những gì mà thay đổi biến hoại đều là khổ. Cho nên cái khổ ở đây chúng ta hiểu về một cái nghĩa nó sẽ trọng hơn rất là nhiều cái khổ trong tiếng Việt bình thường. Tất cả những cái hiện tượng này là do cái gì Đức Phật gọi nó là tham ái. Thì nguyên nhân mà dẫn đến cái sự có mặt của khổ, của các pháp hợp vi gọi là tập điểm, hay là nguyên nhân của khổ. Thì nguyên nhân của khổ có ba cái góc độ khác nhau, đó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dục ái nghĩa là cái sự ham thích, ưa thích, tham đắm vào các cái cảnh trần như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì pháp ở đây có nghĩa là các cái tư tưởng, các cái quan điểm, các cái trạng thái tâm. Để chữ pháp vậy nó có nhiều nghĩa, và tùy vào cái ngữ cảnh mà chúng ta phải hiểu. Như là pháp ở trong tam bảo thì nó có nghĩa khác, còn pháp ở trong pháp và luật nó có nghĩa khác. Pháp ở trong cái ngữ cảnh là lục trần ấy, cũng có nghĩa khác. Thì ở đây nghĩa là lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Thì cái sự tham đắm đối với sáu cái trần cảnh này, sự ưa thích, sự thích thú thì gọi là dục ái. Hay là cái sự đam mê về tài, về cái tài sản của cái danh, danh vọng, sắc, sắc đẹp, thực, đồ ăn, đồ uống, thì ham thích ngủ nghỉ cũng gọi là dục ái. Thì sở dĩ dục ái gọi là nguyên nhân của khổ là bởi vì dục ái có một cái bản chất là sự mắc, sự muốn kéo dài vào cái sự tồn tại sự vật. Và bản thân cái dục ái nó là cái nguyên nhân để dẫn đến tái sinh ở cái quả dục. Và khi mà có tái sinh thì sẽ có khổ. Và tìm kiếm cái sự an vui, dù an vui hay là tìm kiếm một cái điều gì đó ở trong sáu cái trần cảnh này thì cũng là sự tìm kiếm ở trong khổ. Thì đó là cái góc độ thứ nhất, dục ái. Cái góc độ thứ hai là hữu ái. Nghĩa rằng là cái sự ham thích đối với sự hiện hữu, sự tồn tại của những vật, những hoàn cảnh, những người mà mình ưa thích. Thì những gì mà mình ưa thích thì thường là có cái xu hướng muốn kéo dài, muốn nó tồn tại. Kể cả những gì mà dù nhỏ dù lớn mình ưa thích thì thường là điều muốn nó tồn tại lắm nhỉ. Kể cả trong khi mà ngồi thiền vậy, thỉnh thoảng là có những cái cảm giác rất là an lạc thì muốn kéo dài. Cho nên là mà có một người nào đó tác động vào làm ồn, giống như ngồi thiền ở nhà mà con trẻ mà đang an lạc vậy đó, mà mấy đứa trẻ làm ồn hay là người hàng xóm làm ồn á, là rất là dễ nổi sân. Là do sao? Là do thích cái cảm giác đó. Và khi mà cái cảm giác đó nó mất là bắt đầu cái trạng thái tâm khác phản ứng lại, là tâm sân. Cho nên từ tâm tham nó mới chuyển qua tâm sân. thì cái trường hợp đó là sẽ là rất là nhiều, nhất là đối với các hành giả thì như ai cũng có thể nhận biết. Thưa sư, người con đang thích cái đầu nên có phải hữu ái không ạ? À. Mấy hôm nay khi mà có tóc, bây giờ cào đầu thấy mát mẻ quá là thích, là cũng là dục ái. Cho nên dục ái. Rồi cái sự ham thích đối với cái quả sắc giới, nhất là đối với những cái người mà tu tập thiền định ấy, khi mà họ có những cái trạng thái thiền và họ ham thích đối với những cái trạng thái thiền đó thì cũng gọi là hữu ái. Rồi các cái chúng sinh mà ở cõi sắc giới, họ tái sinh lên đó nhờ họ đạt các cái tầng thiền định của sắc giới, và họ thấy ở trên đó rất là an lạc, thì họ lại thích ở cái cảnh giới đó. Thì cái sự ham thích đó gọi là hữu ái. Bên cái hữu ái đó là nó cũng có nhiều cái góc độ. Góc độ ở mọi người mình, góc độ đối với một người bình thường, góc độ đối với một người tu tập thiền định, góc độ đối với những cái chúng sinh mà tái sinh vào các cái cảnh trời sắc giới phàm thiên. Cái khía cạnh thứ ba là phi hữu ái. Thì phi hữu ái, phi hữu có nghĩa là không tồn tại. Ham thích đối với sự không tồn tại, nghĩa là có những cái cảnh, những cái đối tượng mà không có ham thích, không có tạo ra những cái cảm giác dễ chịu, thì thường ấy, là có một cái xu hướng là không muốn nó tồn tại. Ở với một người mà không có thích thì không có muốn ở chung với người đó, gần với một cái hoặc ở trong một hoàn cảnh cảm thấy khó chịu là tự nhiên muốn thoát khỏi ra cái hoàn cảnh đó. Hoặc là khi mà ngồi thiền cũng vậy, đau nhức quá chịu không nổi là muốn thoát ra khỏi cái cảm giác đau nhức đó, cái muộn đó gọi là phi hữu ái. Thì khi mà có những cái phản ứng phi hữu ái như vậy, trong lúc mình hành thiền mình thấy rất là rõ. Và cái quan trọng nhất là phải nhận biết cái phản ứng đó. Và khi mà nhận biết cái phản ứng đó thì cái mức độ nó phản ứng nó không có mạnh, và đặc biệt là nó không có biểu lộ, nó không có bộc phát khó thân và không. Thì đối với những cái hoàn cảnh, những cái vật, những người mà không được ưa thích và muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó thì gọi là phi hữu ái. Và một cái góc độ khác đó là đối với những vị mà tu tập thiền định, khi mà họ đạt được các cái tầng thiền vô sắc giới và họ ham thích trong cái cảnh giới đó cũng gọi là phi hữu ái. Hay là đối với những cái chúng sinh ham thích trong cái cảnh giới của vô sắc thì cái trạng thái ham thích đó cũng gọi là phi hữu ái. Thì đối với ba cái góc cạnh dục ái, hữu ái, phi hữu ái thì đều có mặt ở trong cái cõi người và có mặt ở trong mỗi người. Và hễ mà có những cái sự ham thích đối với các cái hiện tượng như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, hay là sự hâm muốn những cái điều mình ưa thích, muốn nó kéo dài, những cái điều mình không ưa thích, muốn nó không có tồn tại, thì do những cái yếu tố tâm lý như vậy cho nên mới tạo ra cái sự đau khổ. Ở cái mức độ tái sinh thì do cái sự nhìn mắt ở dục giới, ở sắc giới và vô sắc giới thì dẫn dắt đến tái sinh vào những cái cảnh giới đó. Và khi mà có tái sinh thì sẽ có đau khổ. Khi mà có ngủ ẩn thì sẽ có cái sự tiềm ẩn đau khổ trong ngủ. Và ở cái mức độ trong cái đời sống hàng ngày này, thì dục ái, hữu ái, phi hữu ái cũng thường xuyên có mặt đối với một người bình thường. Đối với một người tu tập thì cũng có, nhưng mà ở cái mức độ khác. Ví dụ như đối với một người bình thường thì họ thấy một cái món ăn ngon là tự nhiên cái tấm ham thích nó khởi sinh lên, nó rất là mạnh. Nhưng mà đối với một người có tu tập thì cái sự ham thích đó là nó không có mạnh. Do sao? Bởi vì mình thực hành pháp, khi mình ăn mình quán tưởng, mình hiểu sâu về cái vật thực, đó chỉ là những cái yếu tố nuôi sống cơ thể mình. Và khi mà những cái vật thực đó nó xúc chạm với cái thân này thì nó đều trở nên bất tỉnh, không có gì ham thích. Khi bỏ vào trong miệng nhai thì mình thấy ngon vậy đó, nhưng mà khi mà nhả ra thì mình thấy nó rất là bất tỉnh. Cho nên do mình hiểu rõ cái bản chất thực nó sâu sắc hơn những người bình thường, vì vậy mà cái đàn thả tâm dục dược là dục thả dục thiêu tài nó cũng không có mạnh. Và nhất là khi mà mình hành thiền, khi mà khởi lên một cái tâm mình nhận biết và không có bị chi phối bởi những cái tâm ham thích, mà chỉ nhận biết một cái tâm ham thích nó khởi lên rồi nó mất đi, thì cái sự thấy biết như vậy đó, là nó cũng giúp cho chúng ta giảm được cái dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Và trong cái quá trình mà thực hành thiền quán thì những cái trạng thái ham thích, dục ái, hữu ái, phi hữu ái này nó cũng giảm rất là nhiều. Và những cái trạng thái này chỉ có mặt khi mà cái tâm chánh niệm nó bị yếu hoặc là nó không có mặt. Còn bao giờ mà tâm chánh niệm luôn có mặt thì ba cái trạng thái dục ái, hữu ái, phi hữu ái này nó không có mặt. Thì cái sự đoạn trừ ba cái loại ái này trong lúc mình hành thiền ấy, gọi là sự đoạn trừ khoảnh khắc ta đăng gạn, chứ không phải là đoạn trừ vĩnh viễn. Chỉ khi nào một tâm thánh đạo khởi sinh lên nhờ sự thuần thục thực hành thiền quán thì khi đó mới có thể đoạn trừ ba cái loại ái này một cách vĩnh viễn. Và để đoạn trừ khổ, để không có khổ thì cái điều quan trọng là đoạn trừ ba cái loại ái này. Cái khổ, những cái hiện tượng khổ là để mình nhận biết, để mình thấu hiểu, chứ không phải là để mình xa lánh, để mình đoạn trừ. Đến những cái gì ở trong thân tâm mình, dù là dễ chịu hay khó chịu, cũng là những cái pháp để cho chúng ta hiểu, để cho chúng ta quan sát, chứ không phải là ta cố gắng để đoạn trừ nó, để loại trừ nó. Mà loại trừ ấy, là chỉ loại trừ ba cái loại ái, đó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Thì mình loại trừ bằng cách gì? Mình loại trừ bằng bát chánh đạo. Đức Phật gọi là trung đạo hay là đạo đế. Bát chánh đạo đó là chánh kiến, sự nhận thức đúng đắn, chánh tư duy, sự suy nghĩ tư duy đúng đắn, chánh nghiệp, hành động đúng đắn, chánh ngữ, lời nói đúng đắn, chánh màng, sự mới màng đúng đắn, chánh tinh tấn, sự cố gắng đúng đắn, chánh niệm, sự quan sát đúng đắn, và chánh định, sự tập trung đúng đắn. Tạm chi phần này gọi là đạo đế hay là bát chánh đạo, còn gọi là con đường có tám yếu tố. Thì khi mà tu tập không phải là tu tập từng cái mà là có ba cái yếu tố chính cần phải tu tập thì sẽ hoàn thiện các cái yếu tố còn lại. Đó là tinh tấn, atapi, sambacchano là tịnh giác, và satima sự quan sát đúng đắn. Thì đối với bát chánh đạo đó thì ba cái yếu tố thuộc về định ấy, đó là tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm. Chánh định thì hai cái yếu tố chánh tinh tấn, chánh niệm là quan trọng. Và trong hai yếu tố đầu tiên gọi là chánh kiến và chánh tư duy, thì chánh kiến là quan trọng. Thì chánh kiến, chánh tư duy gọi là tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng gọi là giới, và chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định gọi là định hay là định phật. Thì khi mà ta nói giới, định, tuệ là nói một cách tóm tắt của bát chánh đạo hay là đạo đế. Đối với đạo đế thì có hai góc độ ta cần hiểu, nhất là trên cái hiện tượng. Đức Phật dạy rằng là chánh kiến là sự thấu hiểu khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Nghĩa rằng là cái chánh kiến này đó là chánh kiến ở trong cái tâm thánh đạo của một bậc thánh. Thì chỉ có một bậc thánh thì mới hiểu cách trọn vẹn của sự thật khổ tập của ta. Và Đức Phật Ngài giải thích ở một cái mức độ cao nhất. Ở một cái mức độ thấp hơn thì chánh kiến cũng bao gồm là sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp. Hiểu rằng khi mà do một cái hành động tốt thì sẽ có kết quả tốt, và khi do một cái hành động dù là thân khẩu hay ý xấu thì sẽ mang lại kết quả xấu. Thì cái sự hiểu biết đó cũng là chánh kiến. Và trong lúc mình hành thiền thì mình cũng có thể hiểu trực tiếp về cái khía cạnh này. Khi mà một cái tâm bất thiện nó khởi sinh lên thì sẽ cho ra một cái kết quả gì. Ví dụ một cái tâm sân nó khởi sinh lên thì kết quả mà ta có thể trải nghiệm đó là gì? Sự nóng nảy, khó chịu ở trong thân và tâm. Thì đó cũng là nghiệp và quả của nghiệp. Thì cái phản ứng của tâm, phản ứng không lo thích để tạo ra cái kết quả là khó chịu, nóng nảy. Cho nên đối với cái sự hiểu biết về nghiệp quả thì từ cái mức độ thô đến mức độ vi tế, mức độ thô nghĩa là mình có thể mình quan sát trong cái đời sống hàng ngày ở trong gia đình mình hay là ngoài xã hội, có những người họ làm những cái việc xấu ác thì họ sẽ chịu những cái quả, những cái quả xấu. Như là đối với những người mà phạm pháp luật thì sẽ bị tù tội vân vân, thì đó cũng là những cái hiện tượng nhân quả ngoài đời mà rất là dễ thấy. Còn những cái hiện tượng nhân quả mà vĩ đại hơn nó xảy ra trong mỗi người thì đòi hỏi cái sự quan sát và cái sự tu tập, đặc biệt là cái sự tu tập thiền quán, thì chúng ta mới thấy rõ các cái hiện tượng nhân quả nó xảy ra trong từng giây từng phút, chứ không phải là nó xảy ra trong một ngày hay trong một tháng, trong một năm hay trong một đời, mà nó xảy ra trong từng giây từng phút của trong mọi người. Thứ hai là chánh tư duy. Thì Đức Phật dạy rằng chánh tư duy ở đấy là cái sự suy nghĩ mà không có dẫn đến tham đắm, gọi là tư duy vô tham, tư duy vô sân và tư duy vô hạn. Những cái suy nghĩ nào mà dẫn đến tham sân và hại thì gọi là tà tư duy. Còn những cái suy nghĩ, những cái tư duy nào mà dẫn đến lý tham, dẫn đến lý sân, dẫn đến lý hại thì gọi là chánh tư duy. Đó là trên cái mức độ hiện tượng và chánh ngự. Còn về chánh ngự trong kinh thường giải thích rằng đó là cái lời nói chân thật, cái lời nói mang lại sự hòa hợp, lời nói từ ái và lời nói hữu ích. Thì những cái lời nói như vậy gọi là chánh ngữ. Còn những cái lời nói mà không trung thực, gây chia rẽ, thô bạo và không có có lợi ích thì gọi là tà ngữ. Chánh nghiệp thường trong kinh Đức Phật giải thích rằng đó là không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Chánh mạng là những cái nghề nghiệp nuôi sống mà chẳng xa những cái nghề gây tổn thương, tổn hại đến người khác, đến chúng sanh khác. Như là chẳng xa những cái nghề nghiệp buông cả cái loài xúc vật, buông người, buông xúc vật, rồi buông cả cái loài thịt của cả chúng sinh, và những cái nghề nghiệp sai trái như là không có trung thực, lừa dối người khác. Tất cả những nghề nghiệp đó gọi là tà mạng. Còn tận xa những cái nghề nghiệp mà gây tổn thương, gây tổn hại những người khác, đến chúng sanh thì gọi là chánh mạng. Kể cả buôn bán vũ khí cũng là tà mạng. Thì đối với một người mà có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì người đó có giới thanh tịnh. Đối với một người mà có chánh kiến, chánh tư duy thì người đó gọi là có trí tuệ thanh tịnh. Yếu tố thứ sáu thuộc về định phần ấy, là chẳng tinh tấn. Thì ở trong kinh thường giải thích rằng là cái sự cố gắng để đoàn trừ những cái pháp bất thiện, mà những cái pháp bất thiện đó đã khởi sinh. Sự cố gắng để đoàn trừ những để làm cho những cái pháp bất thiện nó chưa sanh thì không có khởi sinh. Cái sự cố gắng làm cho những cái pháp thiền đã được sanh rồi được duy trì, và sự cố gắng làm cho những cái pháp thiền chưa sanh được khởi sinh. Tóm lại là một cái sự cố gắng mà có thể làm khởi sinh các cái thiền pháp, các cái thiền tâm, và đoàn trừ các cái bất thiền tâm thì gọi là cái sự cố gắng chẳng tinh tấn, là sự cố gắng đúng đắn. Chánh niệm nghĩa là sự quan sát, sự nhớ nghĩ bốn cái đối tượng hay là bốn cái đề mục thiền, là thân, thọ, tâm và pháp. Bình thường ta không có nhớ nghĩ về những cái hiện tượng nó thuộc về thân, những cái hiện tượng nó thuộc về thọ, những cái hiện tượng thuộc về tâm và những cái hiện tượng thuộc về pháp. Thì pháp ở đây đó là nó có nghĩa những cái trạng thái tâm, các cái hiện tượng thuộc về tâm thì gọi là pháp. Và khi mà nhớ nghĩ hay là khi chúng ta hành thiền ấy, ta quan sát bốn cái hiện tượng này, thân, thọ, tâm, pháp, thì khi đó gọi là chánh niệm. và khi mà không nhớ thì không quan sát một trong bốn cái hiện tượng này thì gọi là tà niệm. Rồi khi mà không có nhìn về bốn cái hiện tượng này, không có quan sát của hiện tượng này là cái tâm thường có xu hướng nghĩ về những cái điều thiện, cho nên gọi là tà niệm. Và thứ tám là chánh định. Chánh định nghĩa là ở trong kinh ấy, thường là giải thích là nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và trong cái ngữ cảnh này cũng vậy, Đức Phật giải thích định với nghĩa cao nhất, là cái định ở trong thánh định, chứ không phải là cái định phạm định, không phải là cái định của các cái thiền sắc giới bình thường, mà là thánh định. Những cái định mà trong cái tâm thánh đạo đó, thánh đạo nhập lưu, thánh đạo nhập lai, thánh đạo bậc lai và thánh đạo a la hán. Thì đó là Đức Phật đã giải thích trên cái hiện tượng, còn trên cái bản chất thì khi mà chúng ta hành thiền là chúng ta phát triển tạm cái chi phần bát chánh đạo. Cho nên khi hành thiền á thì chúng ta đâu có nói, không? Chúng ta đâu có hành động, chúng ta đâu có làm những cái nghề nghiệp mà gọi là chánh mạng. Nhưng mà trong cái tâm khi chúng ta hành thiền á là có cái trạng thái tâm đã tránh xa những cái hành động xấu, xa những cái lời nói xấu và tránh xa những cái nghề nghiệp xấu, chỉ là những cái trạng thái tâm. Và khi mà chúng ta hành thiền á, thì cái chánh kiến là gì? Đó là ta hướng đến các cái đề mục paramattha, có nghĩa là những cái đề mục thực tánh pháp, sabbava dhamma, thực tánh pháp, chứ không phải là những cái hiện tượng quy ước chế định. Thì cái sự hiểu biết đối với danh sắc, ví dụ khi mình đang ngồi đang quan sát hơi thở, thấy rõ cái sự chuyển động của hơi thở, ta thấy rõ những cái cảm giác ở trên thân, ta thấy rõ những cái trạng thái tâm, thì cái sự thấy rõ đối với những cái hiện tượng thân và tâm như vậy đó gọi là chánh kiến. Và cái chánh kiến ở đây đó không phải là cái mức độ cao nhất như Đức Phật dạy, mà là cái mức độ vẫn còn phàm. Mặc dù là phàm nhưng mà cái giai đoạn đầu để hưởng đến tâm thánh đạo thánh quả, cho nên cái giai đoạn này cũng rất là quan trọng. Giai đoạn này gọi là giai đoạn hiệp thể, còn cái giai đoạn thánh đạo thánh quả là giai đoạn xuất thể. Thì cái chánh kiến mà trong khi chúng ta tu tập này, đó là cái sự thấy biết danh sắc, sự thấy biết các đặc tính của danh sắc, thì cũng gọi là chánh kiến. Còn chánh tư duy ấy, là một cái sự hưởng tâm, một cái sự hưởng tâm đến các cái pháp chân đế như là danh pháp sắc. Và khi hành thiền á, khi chánh tinh tấn, đó là cái sự liên tục, cái sự liên tục của chánh niệm. Cho nên khi mà có cái sự liên tục của chánh niệm á, si để gì này? Mới lộ đó không? Dạ bị, dạ bị. Dạ. Dạ bị. Thì mà hòa si bị. Dạ giờ thì cứ luôn. Mua rồi đi. Có hộ thêm. Ai nghe cháu. Mắc quẹt mắc quẹt. Bắt cô. À chi? Không lấy. Lấy lý, lấy lý để cho chú rõ. Bây giờ sư sư thủy là con nước cam rồi rót lên cho sư mời sư mời sư nước cam phục vụ quậy chi à quậy chi là phục vụ quậy chi này sư lại uống nhiều loài là nó đánh nhau hôm qua mời sư rừng mai mới nhận hai loài ok ổn định ổn định sư sẽ uống nước cam sư dùng thêm nước cam nữa thôi sư đấy dùng thêm được cam nữa à, con hôm qua nó có đánh nhau không sư hôm qua đi vì sư uống lúc sau lâu rồi sư mẹ uống nước dừa cho nên không có đánh nhau nó con nghe bảo nước dừa của buổi sáng là tốt hơn đó sư đúng rồi dạ nước dừa buổi nhưng buổi chiều nó âm hơi âm một tí nhưng mà lâu lâu thì không sao nên khi chúng ta hành thiền ấy, thì cái yếu tố mà chẳng tinh tấn không phải là một cái sự cố gắng quá mức để làm mà cái sự tinh tấn đơn giản chỉ là sự liên tục chánh niệm nếu như mà cố gắng nhiều quá thì cũng tốt bởi vì cố gắng nhiều quá thì cái tâm là nó sẽ dẫn đến sự suy nghĩ nhiều gọi là phòng tâm căng thẳng quá cho nên là phải quân bình phải quân bình giữa tinh tấn và định thì cái chánh tinh tấn nó chỉ làm sự liên tục của chánh niệm cho nên nếu như mà duy trì được chánh niệm liên tục thì trong đó là đã còn cái tinh tấn rồi. Cho nên khi mà tinh cái chánh niệm được liên tục thì các cái pháp bất thiện nó cũng không có cơ hội để mà nó sinh khởi. Với một cái tâm mà có chánh niệm thì tâm đó luôn luôn là tâm thiện. Cho nên làm cái gì mà chánh niệm ấy, thì tất cả những cái việc làm đó đều là chỉ khi mà thất niệm nó bị gián đoạn là khi mà chánh niệm bị gián đoạn thì thất niệm nó xem vào là khi đó bất thiện pháp nó mới sinh khởi khi đó những cái tâm bất thiện nó mới sinh khởi còn khi mà cái tâm mà có chánh niệm thì những cái tâm bất thiện nó không có sinh khởi cho nên nếu như mà duy trì chánh niệm liên tục thì cái sự liên tục đó gọi là chánh tinh tấn. Và cái chánh tinh tấn này ấy, là nó vừa có cái chức năng là đoạn trừ những cái pháp, những cái tâm bất thiện đã phát sinh. Nó có thể là không có làm cho những cái pháp bất thiện, những cái tâm bất thiện chưa khởi sinh lên. Và nó có thể làm cho những cái tâm bất thiện đã khởi sinh lên rồi ấy được duy trì và phát triển và nó cũng làm cho những tâm bất thiện những cái tâm thiện mà chưa phát sinh là được phát sinh vì vậy mà cái sự cố gắng đúng đắn hay là chánh tinh tấn ở đấy là hãy liên tục chánh niệm và cái chánh niệm thì hồi nãy đã nói rồi đó là cái sự nhớ nghĩ và quan sát bốn cái đề mục thân thọ tâm và pháp nói một cách ngắn gọn đó là sự nhớ nghĩ về hay là quan sát thân và tâm hay là những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm chứ không phải là các cái ý niệm các cái quan niệm các cái quy ước thường á mình hay cái tâm mình nó được huấn tập từ nhỏ mà, cho nên thường á mình nghe một cái là bắt đầu cái khái niệm nó khởi sinh lên, nó đi trước, và rồi mình ngửi một cái mùi gì đó là thường thường á là cái tâm mà nó cho rằng là mùi này mùi kia hay là thơm hay hôi vân vân là nó đi trước. Bởi vì những cái hành động, những cái thói quen này đấy là nó huấn tập từ nhỏ rồi. Hoặc là khi mà mình cảm giác vậy là thường thường cái tưởng mình nó hay, mà mình không có thực sự mình thấy biết và quan sát như nó đang xảy ra. Chẳng hạn như đến lúc mình ngồi thiền ấy, thì do trước đó mình bị mũi nó đốt thì mình có một cái cảm giác nó hơi đau đau, nó hơi ngứa đau đau. Và khi mình ngồi thiền mình nhắm mắt thì cũng có một cái cảm giác như vậy, là bắt đầu cái tâm nghĩ đó là cái mũi nó đốt. Thì trường hợp như vậy mình tưởng đó là cái khái niệm, chứ không phải là chứng đế. Chứng đế là cái cảm giác như thế nào á, là mình chỉ nhận biết và quan sát cái cảm giác nó như nó đang xảy ra như thế nào thì như vậy thôi, chứ không có suy nghĩ về nó, hay là để cho cái tưởng nó đi trước, rồi cái tưởng nó hay đi trước. Nghe một cái âm thanh người nào là bắt đầu là cái tưởng nó đi trước, là nó suy nghĩ cầu phẩm tâm là coi người đó là ai. Rồi khi mà cái người mà như họ đã từng nói xấu mình chẳng hạn, nghe một cái là bắt đầu cái tâm không ưa nó khởi sinh lên, ví dụ như vậy. Thì cái tưởng là thường thường là nó hay đi trước như vậy. Thì như vậy không phải là chánh niệm, mà chánh niệm ấy là chỉ nhận biết và quan sát những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm như thế nào thì chỉ nhận biết như vậy, chứ đừng có dùng cái sự suy nghĩ hay là những cái sự nhận biết ở trong quá khứ mà mình đã huấn tập. Và trong cái hành thiền thì cái yếu tố chánh định đó là sự có mặt của tâm ở trên trên. Và đối với thiền quán thì cái sát na định cũng gọi là chánh định. Sát na định là một cái tâm định mà nó liên tục trên nhiều cái đề mục khác nhau. Ví dụ khi mình quan sát hơi thở, có một cái âm thanh nó tác động vào tai mình thì mình nhận biết và quan sát cái âm thanh đó. Thì khi âm thanh đó không còn nữa, hay là còn một âm thanh khác nó lợi hơn nó tác động vào, thì cái tâm quan sát âm thanh. Rồi khi mà có một cảm giác nó khởi sinh lên như là đau nhất thì cũng nhận biết cái cảm giác như nó đang xảy ra. Và cái hiện tượng nó xảy ra liên tục như vậy, và cái tâm của mình là có mặt và biết rõ những cái hiện tượng đó, thì cái yếu tố đó gọi là sát na định. Thì cái sát na định là một cái sự có mặt của tâm liên tục trên những cái đối tượng, trên những cái đề mục, chứ không có bị gián đoạn. Nếu như nó bị gián đoạn ấy, thì nó không còn gọi là sát na định nữa, mà chỉ gọi là định thôi. Thì đối với tâm một người ấy, thì tất cả đều có cái yếu tố định đó. Bởi vì theo ví dụ pháp thì cái tâm mà có bảy cái tâm sở tiến hành, có nghĩa là bảy cái tâm sở này nó có mặt trong tất cả các tâm. Thì trong đó là cái tâm định cái các cảm giác. Nhưng mà cái định đó là nó không phải là trầm định, không phải là xảy ra định, không phải là an kỳ định, mà chỉ đơn giản là chỉ có cái sự có mặt của dòng biết. Nhưng mà cái sự có mặt dòng biết ở trong tất cả các cái tâm đó đó thì chỉ là cái yếu tố nó rất là yếu, nó có mặt nhưng mà nó rất là yếu. Chỉ khi nào mình tu tập thiền định hay là tu tập thiền quán thì mới có thể phát triển được yếu tố định này. Khi tu tập thiền định đó, thì có thể phát triển đến cận định và an trì định. Còn khi mà tu tập thiền quán đó, thì có thể phát triển cái định này và nó trở thành sát na định, là một cái sự nó mặc tâm liên tục trên các cái đối tượng thực tánh pháp hay là thân tâm. Vì vậy mà khi mà chúng ta làm thiền pháp cũng là tu tập bát chánh đạo, nhưng mà các yếu tố bát chánh đạo nó không có đầy đủ. Khi chúng ta giữ giới cũng có các cái chiến thần bát chánh đạo, nhưng mà nó không đầy đủ. Chỉ khi nào mà chúng ta thực hành thiền thì mới có đầy đủ 89 phần bát chánh đạo. Và 89 phần bát chánh đạo này gọi là hiệp thể, bởi vì nó xảy ra trong một cái tâm khi chúng ta thực hành thiền quán. Cho nên tạm phần bát chánh đạo này gọi là bát chánh đạo hiệp thể. Và còn phàm hiệp thể nó đối ngược lại là siêu thể. Hiệp thể là giống như của đấng tục đế ấy nhỉ? Hiệp thể có nghĩa là vẫn còn phàm chứ không phải là thánh. Thì khi nào mà tạm yếu tố này ở trong cái tâm thánh đạo thì mới gọi là bát chánh đạo siêu thể, nghĩa là 89 phần này quân bình và nó hoạt động được phát triển một cách hoàn hảo và có đủ khả năng để đoàn trừ cái phiền não tham ái ngủ ngầm vĩnh viễn, không có khởi sinh trở lại được. Còn bình thường á, 89 phần bát chánh đạo mà trong cái tâm mà chúng ta tu tập như là bố thí, dự giới, hành thiền, đặc biệt là thực hành thiền quán, thì chỉ làm giảm thiểu và có thể đoạn trừ các cái phiền não thô, các phiền não mà khởi sinh lên trong tâm mà thôi, chứ không có đoạn trừ được cái phiền não ngủ ngầm. Bởi vì 89 phần bát chánh đạo này chưa có đạt đến cái mức độ hoàn hảo. Thì mặc dù chưa có đạt đến cái mức độ hoàn hảo, nhưng mà cái chức năng vẫn có thể loại làm giảm thiểu và có thể đoàn trừ các cái phiền não bộc phát ở trong tâm, như là sự ham thích, sự phản ứng, sân hận, nghi ngờ, buồn chán, phỏng tâm. Thì những cái trạng thái tâm phiền não tiêu cực ở trong tâm như vậy đấy, là có thể đoạn trừ. Khi mà cái tâm có chánh niệm tỉnh giác, khi mà cái tâm liên tục quan sát danh pháp, sắc pháp hay là thân tâm. Ở cái sự đoàn trừ phiền não, Đức Phật gọi là diệt đệ, hay còn gọi là niết bàn. Niết bàn là niết bàn á, gọi là diệt đệ, là sự chấm dứt nguyên nhân sinh khổ. Niết bàn á là một cái chữ mà kết hợp hai cái chữ khác nhau, niết và làm bàn á. Là mỹ còn gọi là hoa nè, ban á thành ban á, còn r này á, cái này thành b, rồi r là đổi thành b, cho nên trở thành là nibbana á. Trong Sanskrit á thì như là nirvana trong Sanskrit hay là bắc phạn á, nirvana, còn ở trong Pali hay là nam phạn á gọi là nibbana á. Thì ni có nghĩa là không, có nghĩa là không. Còn vana hay là bana thì là tham ái. Nibbana đơn giản nghĩa là không tham ái, là không tham, không sân, không si. Ở cái diệt đề mà Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh Pháp Luân là có cái ý nghĩa cao nhất, đó là sự chấm dứt tham ái vĩnh viễn. Sự chấm dứt tham ái vĩnh viễn, nghĩa cái tham ái ngủ ngầm, cả cái phiền não ngủ ngầm một cách vĩnh viễn. Còn khi mà chúng ta hành thiền á, cái phiền não tạm thời được đoàn trừ á, thì cái đó gọi là tát tăng ca nhất bán á, gọi là diệt đế. Nhưng mà tạm thời thôi, hay là trong từng khoảnh khắc thôi, chứ không có vĩnh viễn và không có liên tục. Thì đối với bốn cái sự thật này á, cái sự thật thứ nhất là khổ đế, là một cái sự thật mà cần được hiểu rõ, cần được thấu hiểu, chứ không phải là cần được đoàn trừ. Cho nên những cái hiện tượng thân tâm là cần phải hiểu, dù là những cái cảm giác khó chịu hay dễ chịu, là cũng để chúng ta hiểu, để cho chúng ta thấy, chứ không phải là để cho chúng ta loại trừ nó hay là muốn thoát khỏi ra khỏi những cái đó. Thì những gì mà chúng ta trải nghiệm là để thấu hiểu cái bản chất của nó. Có nhiều người tu tập rồi khổ quá rồi muốn giết khổ, nhưng mà cái khổ không phải để diệt, để diệt khổ là phải diệt cái nguyên nhân khổ, cho nên cái khổ là để thấy, để hiểu, để nhận biết, chứ không phải để diệt. Nếu như mà khổ mà diệt thì không có hết khổ đâu. Bởi vì nếu như diệt khổ mà nguyên nhân của khổ nó còn á, thì cái khổ nó lại xuất hiện rồi. Cho nên diệt cái nguyên nhân của khổ, chứ không phải để diệt khổ. Đức Phật gọi là Paranyayan là nên được, nên Paranyayan là nên được hiểu, nên được thấy, nên được biết rõ. Thì khổ đế là nên được biết rõ, còn tập đế là nên được đoàn trừ. Thì đoàn trừ là đoàn trừ cái nguyên nhân khổ, chứ không phải là diệt, là diệt nguyên nhân khổ, chứ không phải là để diệt khổ. Giống như thuốc uống là phải uống mới lành bệnh, chứ thuốc uống mà mang đi thoa đi xoa bóp là không có lành bệnh. Còn thuốc mà thuốc xoa bóp mà mang đi uống là cũng không lành bệnh, phải đúng cái chức năng nó. Nguyên nhân khổ là paha tapang là nên được đoàn trừ, paha tapang nên được đoàn trừ. Nguyên nhân khổ là nên được đoàn trừ. nguyên nhân khổ đó là ái, dục ái, dục ái, phi dục ái. Tại vì sao mà Đức Phật chỉ nói dục ái, dục ái, phi dục ái là nguyên nhân khổ thôi, chứ những cái phiền não khác thì Đức Phật không đề cập. Trong lúc là có tới 10 cái phiền não, ra 10 phiền não đó cũng là những sinh khổ, nhưng mà Đức Phật chỉ đề cập đến ái là do nó là cái yếu tố chính, yếu tố chính, cho nên Đức Phật chỉ đề cập đến cái ái. Ví dụ khi mà nói là khi có một vị phụ tướng tới chẳng hạn, thì không phải là chỉ có một phụ tướng tới thôi mà là có các bộ trưởng nó đi theo nữa. Nhưng mà khi mình nói là chỉ đề cập đến cái người chính thôi, thì cũng vậy, trong Pali hay là trong kinh ấy, chúng ta cũng cần phải hiểu là đôi khi Đức Phật chỉ đề cập đến cái chính, còn cái phụ á là không được đề cập, nhưng mà trong cái chính đó đó là có những cái phụ. Thì trong cái nguyên nhân chính mà dẫn đến khổ á đó là tham ái. Và khi mà tham ái thì nó cũng có sân hận. Hệ mà những cái gì mà mình thích, thích một cái thì không thích một cái ngược lại. Người thích thích lành thì không có thích nóng. Vâng vâng, thì đều có hai cái trạng thái ngược lại. Thích khen cũng là một loài tham ái, nó cũng tâm suy. Cho nên rồi cái tâm tham ái nó cũng làm cái nhân, làm cái duyên cho sân. Giống như hồi nãy có đề cập cái trường hợp mà đang ngồi thiền mà mình an lạc quá, thích cái sự an lạc đó, rồi có một người làm ồn thì làm cho cái tâm nó bị hướng về cái chỗ đó, mất đi cái sự an lạc, đầu tâm sân. Thì tham nó cũng làm duyên cho cái sân. Cái sự thật thứ ba đó là diệt đế đó thì nên được chứng ngộ. Nên được chứng ngộ sắc chi ca pháp băng, nên được chứng ngộ. Và đạo đế là nên được phát triển, nên được tu tập. Ba vê tập băng, nên được tu tập. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thiền định, tu tập thiền quán là đang phát triển đạo đế, đang làm cho tám cái chi phần bát chánh đạo được khởi sinh liên tục và hoàn hảo. Thì cốt tủy của Phật giáo là bát chánh đạo, đó là tứ thánh đế. Và trong suốt 45 năm, dù Đức Phật thuyết nhiều bài kinh khác nhau, nhưng mà Ngài vẫn xoay quanh bốn cái sự thật này, đó là khổ, tập, diệt và đạo. Bởi vì chỉ khi nào thấu hiểu bốn cái sự thật này, thì sự thấu hiểu ở đấy đó là cần phải hiểu rằng là khổ đế thì được thấu hiểu, tập đế là đoạn trừ, diệt đế là được chứng, đạt chứng ngộ, được chứng ngộ và đạt chứng ngộ, đạo đế là nên được phát triển và đã được. Cho nên cái phần mà ở cái tam sáu có tam tuệ luân và 12 cái khía cạnh của trí tuệ đó, là hiểu biết về bốn sự thật, hiểu biết bốn sự thật, cái chức năng của bốn sự thật và hiểu biết bốn sự thật đã được làm xong. Nhiều ba khía cạnh nhưng cho bốn sự thật là 12. Thì 12 khía cạnh này á gọi là 12 cái khía cạnh trí tuệ. Và một người gọi là giác ngộ thì có đầy đủ 12 cái khía cạnh trí tuệ này mới gọi là một người giác ngộ. Và trong Phật giáo thường cái biểu tượng pháp luân á, có nhiều người họ không có hiểu cho nên có khi họ làm 8 căn, có người họ làm 24 căn, có người làm 12 căn và tưởng rằng đó là thập nhị nhân duyên. Nhưng mà thật ra 12 căn là đúng, nhưng không phải là thập nhị nhân duyên mà là 12 cái khía cạnh trí tuệ này. 12 khía cạnh trí tuệ này gọi là luân chuyển của trí tuệ. Cho nên cái pháp luân nó có nghĩa là trí tuệ. Nó có nghĩa là trí tuệ. Và nhiều người họ hiểu sai cho nên họ làm những cái bánh xe cũng không được. Bánh xe pháp có nơi thầy là được làm bát chánh đạo, có nơi tưởng rằng là thập nhị nhân duyên. Nhưng mà trong cái bài kinh chuyển pháp luân này đó thì Dhamma Chakka, Dhamma Chakka vậy đó, tiếng Việt là pháp luân thì Dhamma Chakka có nghĩa là trí tuệ. Và trí tuệ đối với bốn cái sự thật này trên ba cái phương diện. Thì gần đây có một vị cũng viết sách rất là nhiều, và cũng là một cái bán Việt Nam cũng không có hiểu cái này. Cái nghĩ rằng là pháp luân á là bát chánh đạo, cho nên chỉ làm 8 căn thôi, còn mà làm 12 căn là sai, là do không có hiểu cái đoạn cuối của cái bài kinh chuyển pháp luân. Trên bìa sách in 8 căn đi. In 8 căn, 8 căn thì không có đủ, phải 12 căn. Và 12 căn á là 12 cái phương diện trí tuệ, chứ không phải là 12, không phải là tập nhìn nhân duyên. Thì vừa rồi là sư trình bày một cách cơ bản và cần thiết cho cái sự thực hành đấy, về bốn cái sự thật. Và thật ra nó trình bày bốn sự thật chứ hồi nãy là cũng nói về bát chánh đạo rồi. Và thập nhị nhân duyên ấy, thì là cũng nằm trong cái tập đế này. Khi mà nói đến thập nhị nhân duyên ấy, thì nó có hai khía cạnh. Trong cái tập đề này đó là chỉ nói đến cái thập nhị nhân duyên sanh, có nghĩa là do vô minh cho nên là có hành, do vô minh cho nên có tạo tác, hành ở đây là sự tạo tác, tạo nghiệp. Rồi do hành cho nên có thức, có tạo nghiệp tạo tác cho nên mới có tái sanh. Do hành cho nên có thức, do thức cho nên có lục nhập. Thì do có sự tái sanh cho nên mới có sáu giác quan, tai mắt, mũi lưỡi thân và ý, gọi là lục nhập. Do có lục nhập cho nên có xúc. Thì khi mà có tai mắt mũi lưỡi thân ý thì mới có cái sự xúc chạm với sáu cái trần cảnh, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Do xúc cho nên mới có thọ. Thì do cái sự xúc, do xúc giữa sáu giác quan và sáu cái trần cảnh bên ngoài cho nên mới có cái cảm thọ. Do có thọ cho nên mới có ái. thì cái ải ở đấy đấy là khi mà những cái cảm giác dễ chịu thì ưa thích, cảm giác khó chịu thì không ưa thích. À, thì sở dĩ mà cái ải đấy nó bao gồm cả sân là do khi mà không ưa thích là do có cái tấm ưa thích, vậy là cái sự ưa thích, có cái tấm ưa thích đối với những cái cảm giác dễ chịu này. Rồi do có ải cho nên có thụ, là thụ là một cái sự chấp nặng, cũng là một cái dạng tham ải nhưng mà nó mạnh hơn. À, khi mà như thích rồi bắt đầu mình nắm giữ, à, thì thụ ở đây là sự nắm giữ. Là do có thụ cho nên có hưởng, hưởng ở đây là sự tạo tác tạo nghiệp. Rồi do có thụ cho nên có sanh, có lão, có bệnh, có tử. À, sầu bi khổ ưu não, à, đó là cái tiến trình gọi là thập nhị nhân duyên sanh. À, còn cái tiến trình ngược lại đó là thập nhị nhân duyên diệt, à, nghĩa là do vô minh diệt, à, cho nên hành diệt, do hành diệt cho nên thức diệt, do thức diệt cho nên lục nhập diệt, do lục nhập diệt cho nên xúc diệt, do xúc diệt cho nên là thọ diệt, do thọ diệt ái diệt, do ái diệt thụ diệt, à, do thụ diệt cho nên hữu diệt, à, do hữu diệt cho nên sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não cũng không còn. À, thì đó là cái tiến trình gọi là thập nhị nhân duyên diệt. À, khi mà nói đến thập nhị nhân duyên ấy, thì có hai cái cảnh như vậy, thập nhị nhân duyên sanh và thập nhị nhân duyên diệt. Thì trong tập đệ đó là nói đến thập nhị nhân duyên diệt. À, còn ở trong đạo đệ đó là tập đệ là thập nhị nhân duyên sanh, còn đạo đệ là thập nhị nhân duyên diệt. À, khi mà tu tập bát chánh đạo thì vô minh diệt, minh sanh, vô minh diệt. À, thì khi mà tu tập đạo đệ là khi tiến đến thập nhị nhân duyên diệt. Còn khi mà không tu tập đạo đệ thì rơi vào tập đệ, và tập đệ là thập nhị nhân duyên sanh. À, thì cơ bản là vậy đó. Còn cho một buổi về 12 nhân duyên là chắc ít đúng không? Học nhiều thứ quá. Hôm nay thì một lượng, như con đi học gọi là một lượng kiến thức hơn rất nhiều, và trong một bài về tôi sẽ viết lại. Thật ra những cái đề tài này đó là rất là cơ bản và rất quan trọng, bởi vì mình có thể mình thực hành trong cái đời sống hàng ngày, trong cái đời sống của mình hàng ngày. Phong Phong, bạn nói thêm lý sắc trọng là gì? Sắc trọng là gì? Phong Phong tay áo không? Tại vì tôi cú chính chi có xe nê và tất cả mạng. Sắc nga là gì? Nga sẽ mỹ nị nga mẹ con ạ. Thà học tiếng miệng rồi về dịch dùm đi. Chị thở dịch đi. Không có số. Sao cười, sao cười? Có số cấp hiện dịch. Chịu không mà cười. Không có gì. Con để mà số vụ Ako Kavi Takachi Kavi Peba Takachi Kavi Peba Anyati Kavi Ajo Sire Aji Sire Aka Sire Sing Yaw Yaw sư hiểu hết học là gì chỉ biết đóng vậy sư phát hiện hiểu thôi. Anh cho nước ép từ rất nhiều loại quả. Nhà ti khâu y không? Nhà ti khâu y có vị ngọt, có vị chua, có vị đắng. Aka, Achi, Acho. Cho cho xin đấy cho ơi ăn ngọt kha đây là đắng, đã đắng là chín, là chín chua, chín là chua, đắng chua quá. Xin chào là gì ạ sư? Minh là bà. Minh là bà. Minh là bà. Minh là bà có nghĩa là hạnh phúc. Thì khi mà gặp với nhau chúc nhau hạnh phúc. Minh là bà. Minh là bà. Trường là có thêm thêm một cái chữ nữa là Minh là bà. Giống như các cô á thì là Minh là bà. Các cô mình nói với người đời đó thì Minh là bà si. Còn cái mà gọi là các sứ thì Minh là bà phải già. Con để ghi cái đàn con gặp các sư nhiều lắm không biết chào con kêu là từ xa thú bạch sư ạ. Hôm nay con thọ y được đủ 5 ngày thì con xin phép là xin xuất y và ngày mai con xin phép xả y xả y ạ. Và ngày mai con về Việt Nam thì vậy hả, con đủ 5 ngày rồi hả? Con xin đến sư pháp vị hành lễ bà. Thì như vậy ngày mai là mấy giờ về? Ngày mai tầm 12 giờ, chắc khoảng gần 12 giờ con đi sân bay. 12 giờ ra sân bay hả? 2:25 là bay. Tầm mấy giờ ra thì? Thì như vậy buổi sáng ấy, sáng khoảng khoảng 9 giờ con này thì xa ý cũng đơn giản. Qua ngày rồi xin thọ đi lại ngục giới. Xin thọ đi lại ngục giới cho người thay ý thức. Dạ, 9 giờ sáng mai được ạ. Sư cho con xin hỏi một câu ạ. Trong cái công việc của con thì con có một, vì là chữa bệnh nên là con phải tư vấn cho bệnh nhân dùng một số vị thuốc. Trong đấy có một số vị thuốc bổ như là các loại cao. Thì trước nay thì nó rất hiệu quả trong công việc của con. Về chữa bệnh thì cần có sức khỏe. Thì nhưng mà nhiều khi nghĩ đến cái tâm mình muốn là chữa bệnh cho người ta nhưng mà mình lại có hại tới một cái chủng sinh nào đó ấy, thì cho con xin lời khuyên. Có hại chủng sinh nào? Ví dụ như là cao ngựa, cao hổ hay cao cao không, đã làm sạch hết rồi mà. Dạ, đã làm sạch mình có tự làm đâu. Nhiều khi con cứ khuyên con bảo chắc là sau này chắc cái bọn ngựa ấy, bọn hổ nó thù con lắm. Không, cái con đó thì chắc suy nghĩ hơi quá đà. Dạ. Chứ những cái gì mà ra họ chế biến ra cái đó thì cũng không phải là cố ý để giết để cho mình dùng đâu. Vâng. Mượn á. Vậy là 9 giờ sáng mai là con được sang đảnh lễ ngài để xin thọ trì năm giới ạ. Năm ngày vừa qua thì con được học hỏi rất nhiều ở dạ. Thì con xin nào thì con khôn con nó thầm thế con xin đảnh lễ kính chúc sư sức khỏe và có thật nhiều sức khỏe hơn nữa để có thể có được nhiều bài pháp chia sẻ cho chúng con ạ. Xin được. Này sư mang về đi ạ. Và khi mà bệnh thì mình chủ tâm vào chữa bệnh cho người khác lành bệnh thôi. Dạ. Đâu có còn tại gì nào khác. Dạ. con cũng học hỏi được nhiều ạ. Trong cái bài 12, cái khổ tập diệt đạo này, nhiều khi con là tránh tinh tấn nhiều quá, chăm chỉ chữa bệnh quá mà tinh tấn quá thành ra là nó mệt sức. Khi chỉ cần chính chánh niệm là được ạ. Là phải quân bình với với định. Dạ. Quân bình định, quân bình với định. Dạ.